đối với thể năng cùng thần hồn tiêu hao rất nhiều, hậu quả nghiêm trọng, lập tức hiện hiện có điều 1/10 giây, Tang Hải mạnh mẽ kềm chế mất máu, từ đầu váng mắt hoa trùng tránh ra xuất hiện ở trước mắt, nhưng là ba cái rít gào hỏa diễm giao long, chen lẫn cực kỳ nguyên thủy, phóng đãng, bạo ngược hơi thở hồng hoang, lại như là từ ngàn tỷ năm trước thời đại hồng hoang liệt không mà. Tới rầm rầm rầm Tang Hải cũng không còn cách nào né tránh, bị Đinh Linh đang cựu sát hỏa chính diện bắn chun nở dê Đinh Linh đang quay về giao long hóa thạch ngày đêm phòng đoán, lại thông qua vạn yêu đổ lục cực hạn chém giết, bây giờ cựu sát hỏa mang tới nồng nặc hơi thở hồng hoang, cùng mấy tháng trước không thế dô nở dê nhau một chiều bắn chun nở dê, linh năng như lũ quét, cuồn cuộn không dứt vèo vèo vèo vừa bị Tang Hải sóng âm quấy dày, thiên cách mục tiêu 72 viên viên đạn, ở vỏ đạn lãnh. Tử Minh thần niệm thao túng bên dưới, đâu cái vòng tròn, toàn bộ sinh mê nhờ những này viên đạn, đều là Hà Nở chọn mua lượng lớn thiên tài địa bảo sau khi, xin mời Lý Diệu tỉ mỉ luyện chế mà thành, ở Hà Nở mạnh mẽ thương đấu thuật ra chỉ bên dưới, uy lực đâu chỉ tăng lên G.A.T.M.I.L.N. Hoàng Kim cắt chém vỏ đạn lãnh Tử Minh hét lớn một tiếng, hết thể viên đạn trong lúc đó, xuất hiện từng đạo ken ken vang vọng màu vàng hồ quang trong nháy mắt banh trực. Như hơn trăm nói lời y, nhận, nhằng nhịt khắp nơi, xuyên thấu Tang Hải thân thể mới vừa rồi còn ở mãnh liệt dãy rủa Tang Hải, trong nháy mắt cương trực không lại cho Hà Nờ nửa điểm phản ứng cơ hội, huyền cốt chiến khải vọt đến phía sau hắn, hết thể động lực phụ trận đều bắn nhanh ra như hồng thủy quang diễm, tốc độ cùng sức mạnh kích phát đến cực hạn, liệt huyết trạng phong đao hỏa ra một đạo gần như hoàn mỹ hình quạt hào quang đỏ ngầu, từ Tang Hải trên cổ hăng hái xẹt qua tốc độ nhanh chóng, liền triệt để chặt đứt. Đầu lâu đều vẫn ở lại trên cổ, máu tươi con nở đến không kịp thở bắn nhanh ra, đáy mắt hung mang đã động lại hung yêu bảng thừa nở dê tiếng tâm lừng lấy đại yêu Tang Hải, bị Lý Diệu xa u người, liên thủ giết chết.